Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chẳng lẽ chính là nàng năm? Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt một mảnh thản nhiên nhìn xem chủ nhiệm lớp, thanh âm bình tĩnh hồi đáp: Biết rõ. Ngươi? Chủ nhiệm lớp lập tức bị cái chữ này cho nghẹn đến. Sau nửa ngày chỉ có thể dương mắt nhìn, nói không ra lời. Ta theo nàng. Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút, rất nghiêm túc giải thích nói: Chính là bạn gái của ta, đã tại cùng một chỗ rất lâu, nàng không ảnh hưởng tới ta học tập, điểm này lão sư ngươi cứ việc yên tâm. Ta, chủ nhiệm lớp bị cái kia câu đã tại cùng một chỗ rất lâu lại cho nghẹn đến, càng nói không ra lời. Lại nói, nàng mặc dù là bạn gái của ta, nhưng là ta cũng không có đối với nàng thế nào. Dù sao nàng tuổi nhỏ như vậy, coi như ta nghĩ đối với nàng thế nào, tốt xấu cũng phải đợi nàng lớn lên. Trẻ vị thành niên bảo hộ pháp luật ta vẫn là hiểu. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc qua chủ nhiệm lớp, 10 điểm thản nhiên hướng về hắn tiếp tục nói. Dù sao ta theo nàng sự tình, cũng không phải một câu hai câu có thể nói rõ. Chỉ có thể nói lúc trước chúng ta một mực tại cùng một chỗ, về sau cũng sẽ một mực tại cùng một chỗ. Coi như lão sư mời phụ huynh, cũng sẽ không có cái gì cải biến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chủ nhiệm lớp đã hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể đứng ở nơi đó dựng râu trừng mắt. Lão sư, ngươi còn có cái gì khác sự tình sao? Trình Chi Ngôn chờ nửa ngày, cũng không nhìn thấy chủ nhiệm lớp tiếp tục nói chuyện, đành phải lên tiếng hướng về hắn hỏi. Không có. Thật lâu, chủ nhiệm lớp rốt cục thanh âm buồn buồn nói một tiếng. À, nếu là không có chuyện gì mà nói, ta về trước đi tiếp tục làm bài thi. Trình Chi Ngôn nhún vai, tiếp tục hỏi. Đi thôi. Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ lắc đầu, cầm trong tay tịch thu tờ giấy xé toang, thở dài một hơi. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, quay người vào phòng học. Tờ giấy phong ba đi qua về sau không bao lâu, Trình Chi Ngôn bọn họ trong khu cư xá bảo an đang đi tuần thời điểm bắt được một người. Người kia giữa ban ngày mang theo màu đen mũ, màu trắng thô tuyến bao tay, tại cư xá tòa nhà ở giữa khắp nơi lắc lư. Nhìn xem gia đình này cửa, lại nhìn xem gia đình kia cửa, hành tích thực sự quá khả nghi, liền bị bảo an mang đi. Mang đi về sau, một bàn hỏi mới biết được, nguyên lai gia hỏa này chính là trước đó vài ngày hủy cư xá tốt nhiều gia đình khóa cửa người. Nói đến, tên tặc này cũng là rất thê thảm. Cho tới nay hắn đều tìm là những cái kia tương đối cũ nát cư xá ra tay. Những cái kia cư xá khóa trên cơ bản cũng là mười mấy năm trước cũ khóa. Một cái dây kẽm một cái móc, dễ dàng liền có thể mở cửa nhập nhà. Nhưng mà cũ nát cư xá trộm nhiều, luôn luôn không trộm được cái gì đáng tiền đồ vật. Gia hỏa này liền đem ánh mắt bỏ vào tiểu khu hạng sang bên này. Hắn mang theo hắn phá dây kẽm cùng móc, nghỉ đương nhiên như vậy liền đến nạy ra tiểu khu hạng sang đại môn. Cái này cư xá tuy nói xây cũng có một chút năm tháng, nhưng là khóa cửa cũng là dùng đến mới nhất. Bằng vào dây kẽm cùng móc, căn bản là mở không xuống. Ngược lại gia hỏa này tại cậy cửa thời điểm, còn đem dây kẽm làm gầy mấy đoạn tại người ta trong khóa cửa mặt. Thế là cái này tặc thực hiện trong đời lần thứ nhất tay không mà về thành tựu. Sau khi trở về, hắn càng nghĩ càng thấy đến không phục. Môn này khóa mặc dù đổi mới, nhưng là hắn kỹ thuật nhưng vẫn là mười mấy năm trước kỹ thuật. Cái này khiến hắn khắc sâu ý thức được, bản thân nhất định phải đề cao kỹ năng, mới có thể thu được càng nhiều ăn cắp đồ vật. Thế là, qua không mấy ngày, hắn liền lại tới trong cư xá lắc lư, nghĩ nghiên cứu một chút cái tiểu khu này khóa cửa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.